Linh La Giới. Chương 864 xếp hạng thứ nhất. Tuy nhiên, vẻ tươi cười trên mặt Phiếm Thủy Lưu lập tức liền sượng cứng lại. Kiếm khí màu đỏ trong không gian kia nổi lên sát ý cuồn cuộn xâm nhập thẳng vào da thịt, vào cốt tủy của hắn. Năng lượng khủng bố đó chỉ trong một phần mười cái nháy mắt. Liền áp sát tới bên ngoài thân thể hắn, một đám lực lượng pháp tắc vô hình lại giống như thực chất, sinh sôi nảy nở rồi giam cầm thân mình hắn trong đó. Ngay cả linh lực lưu chuyển trong cơ thể vào lúc này vận dụng ra đều có vẻ cực kỳ trì trệ. Theo thực lực của Hạ Ngôn không ngừng kéo lên, kiện pháp tắc thần khí cũng không toàn vẹn này, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Uy lực pháp tắc ẩn chứa trong pháp tắc thần khí cũng tự nhiên phát huy ra một bộ phận trong chiến đấu kịch liệt. Tuy rằng chỉ là uy lực của một phần nhỏ pháp tắc, nhưng đây cũng không phải là tu luyện giả cảnh giới thiên thần bình thường có thể chống đỡ. Phiếm Thủy Lưu cũng không thể thoải mái ngăn cản pháp tắc giam cầm ẩn chứa trong công kích của Hạ Ngôn ở bên trong pháp tắc này. Linh lực trì trệ, tốc độ thời gian giảm chậm lại, ngũ cảm các thứ đều giảm một chút. Hơn nữa loại pháp tắc này cũng không giống như pháp tắc mà các tu luyện giả cảnh giới thiên thần lĩnh ngộ. Ở giờ khắc này, mắt Phiếm Thủy Lưu trợn trừng đến tròn xoe. Hắn tuyệt đối không thể tường được Hạ Ngôn có thể đột nhiên thi triển ra công kích mạnh mẽ như thế. Nguồn lực lượng này cường đại đến mức hắn cũng không thể ngăn cản. Ta đã giao đấu một lần cùng với hắn, hắn không có sử dụng thần khí cường đại này. Đợi đến trận chiến mấu chốt, trận chiến giành thứ hạng thứ nhất này, hắn mới sử dụng thần khí công kích đáng sợ này. Thì ra trong lòng tiểu tử này sớm đã có kế hoạch. Trong đầu Phiếm Thủy Lưu hiện lên một ý nghĩ như vậy. Hắn cắn chặt hàm răng, dường như muốn cắn đến chảy máu. Ta không thể bại. Không, tuyệt đối không thể bại. Phiếm Thủy Lưu vỗ tay một cái. Linh lực đang trì trệ trong cơ thể đột nhiên tăng tốc vận chuyển. Từng đợt dao động gần sóng tản ra khí tức đáng sợ, cũng theo trong cơ thể hắn tràn ra. Xoạt. Kiếm khí màu đỏ bổ thẳng vào màn phòng hộ màu đen như một tấm thất hình thành trước người Phiếm Thủy Lưu. Tấm thóc phòng hộ màu đen này bị luồng kiếm quang bổ trúng, rung động kịch liệt dường như sắp hỏng mất. Ngăn lại. Phiếm Thủy Lưu thét lớn một tiếng, hai mắt một màu đỏ thẫm. Âm. Thân thể Phiếm Thủy Lưu bị bắn bay ra xa. Tấm thóc phòng hộ màu đen kia không ngờ thật sự ngăn chặn được công kích đầu tiên của Hạ Ngôn. Muốn đánh bại ta, không dễ dàng như vậy. Phiếm Thủy Lưu bị đánh bay ra xa, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Lập tức, hắn nhếch miệng, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói. Linh lực sao động trong không gian cũng không có lập tức tiêu tán đi. Lực lượng của hai người làm cho toàn bộ không gian đều bị xé rách vỡ nát. Một kích vừa rồi Phiếm Thủy Lưu không có chuẩn bị chút nào. Thân thể đã bị thần khí công kích ẩn chứa pháp tắc của Hạ Ngôn giam cầm lại, trong lúc vội vàng ngăn cản, có vẻ đã cố hết sức. Nên hiện tại Phiếm Thủy Lưu cẩn thận đề phòng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Hạ Ngôn. Phiếm Thủy Lưu, tiếp tục tiếp một kiếm của ta đây. Hạ Ngôn mặt không chút đồi sắc, lại mở miệng nói rõ ràng một câu. Đại phân thân thuật. Thân hình màu trắng ở trong không gian lay động một cái, lập tức biến thành hai người, hai Hạ Ngôn giống nhau như đúc. Hai bóng người cùng một lúc vận chuyển từng đạo gợn sóng linh lực vàng ánh, không ngừng sao động trong không gian. Ngay sau đó vần hào quang màu vàng mãnh liệt chợt lóe một cái. Hai luồng sáng đỏ liền hướng về phía Phiếm Thủy Lưu bị đánh bay đến ngoài ngàn thước đang đứng lơ lửng trên không trung. Phiếm Thủy Lưu hít một hơi thật sâu. Linh lực toàn thân sớm đã điều động lên. Đại tịch diệt thuật. Hiện tại Phiếm Thủy Lưu đặt tất cả hy vọng trên đại tịch diệt thuật. Đại tịch diệt thuật nếu có thể hủy diệt được công kích của Hạ Ngôn như vậy trận chiến này hắn còn có thể thắng lợi. Nếu đại tịch diệt thuật không thể hủy diệt công kích của Hạ Ngôn, như vậy trận chiến này, hắn có thể sẽ bị thua. Kiện thần khí công kích của Hạ Ngôn này, uy lực thật sự là quá lớn. Phần đông tu luyện giả đứng ở bên ngoài, chỉ nhìn thấy một đoàn năng lượng màu xám phóng tới bao trùm kiếm khí màu đỏ của Hạ Ngôn phóng ra. Đây đúng là thần thông nghịch thiên đại tịch diệt thuật của Phiếm Thủy Lưu tu luyện. Hai loại năng lượng vừa chạm vào nhau, toàn bộ không gian trên quảng trường đều hơi chấn động. Vòng năng lượng phòng hộ chung quanh quảng trường bỗng nhiên chợt lóe lên một cái không hề dấu hiệu báo trước. Phải biết rằng, quảng trường này dài rộng đều 1.000 dặm. Quảng trường rộng lớn như thế đều bị lực lượng hai người tấn công nghiêm trọng, ngay cả vòng năng lượng phòng hộ đều bị kích phát. Trải qua biết bao nhiêu trận chiến đấu kịch liệt, mãi đến hôm nay, vòng năng lượng phòng hộ mới bị kích phát lần đầu tiên. Nên biết lẳng, quảng trường khiêu chiến càng không này, bình thường cũng bị một số tu luyện giả Lang Tà Điện dùng để khiêu chiến nhau. Mà tu luyện giả Lang Tà Điện cảnh giới tạo hóa cũng không ít. Tu luyện giả cảnh giới thiên thần bình thường, căn bản là không có khả năng kích phát vòng năng lượng phòng hộ này. Muốn kích phát mở ra nó, phải là lực lượng cường đại đến trình độ nhất định nào đó mới mở được. Rắc, rắc, rắc. Theo hai loại năng lượng va vào nhau, một tràng tiếng động quỷ dị từ chỗ trung tâm truyền ra. Hai loại hào quang hoàn toàn khác nhau, đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Hạ Ngôn cũng nhìn thấy, kiếm khí màu đỏ của pháp tắc thần khí mình phóng thích ra, hoàn toàn bị năng lượng màu xám do đại tịch diệt thuật của phiếm thủy lưu hình thành bao trùm lại. Năng lượng của đối phương dường như sắp làm cho kiếm khí của mình hoàn toàn tan rã. Điều này khiến trong lòng Hạ Ngôn cũng có chút bất an. Hắn nhíu mày thật sâu. Hai bóng trắng giống nhau như đúc, lại dùng một phương thức giống nhau, hướng lên không trung chém ra một luồng linh lực màu vàng giống như một dải lụa vàng ánh. Trong nháy mắt liền rót vào bên trong luồng kiếm khí màu đỏ kia. Kiếm khí màu đỏ sáng lóng lánh, lập tức sáng ngời thêm một chút, dường như muốn công phá phong tỏa của đại tịch diệt thuật. Mà phiếm thủy lưu cũng dùng hết toàn lực vận chuyển linh lực, hên tục đánh ra mấy đạo linh lực rót vào bên trong đại tịch diệt thuật. Phá vỡ cho ta. Hạ Ngôn đột nhiên trợn tròn mắt, toàn thân lấp lóe ánh vàng. Đại thôn phệ thuật theo đó vận chuyển, linh lực mãnh liệt giống như sóng thủy triều liền thúc động kiếm khí. Vèo vèo. Vầng năng lượng màu xám bao tìm kiếm khí màu đỏ của Hạ Ngôn bỗng chốc xuất hiện ngàn vạn vết nứt. Ngay sau đó liền lập tức tan vỡ ra. Đại tịch diệt thuật cũng không thể hủy diệt công kích của pháp tắc thần khí. Không xong, phiếm thủy lưu ở thời điểm đại tịch diệt thuật của mình bị kiếm màu đỏ khí đánh vỡ tan văng tung tóe. Trong lòng vội vàng hét lớn một tiếng, toàn thân nhanh chóng thối lui. Kỳ thật trong đầu hắn đã sớm có ý niệm, một khi đại tịch diệt thuật của mình không thể hủy diệt kiếm khí của đối phương, liền lập tức thối lui. Sử dụng di chuyên trong nháy mắt tranh thủ thời gian, hầu tránh né công kích của kiếm khí đối phương. Thấy thân thể phiếm thủy lưu cấp tốc thối lui, Hạ Ngôn liền khống chế kiếm khí của pháp tắc thần khí mau chóng truy đuổi theo. Tốc độ của phiếm thủy lưu dù có mau mấy đi nữa, cũng không có khả năng vượt qua truy đuổi của kiếm khí chỉ trong một cái nháy mắt. Kiếm khí đánh tới phía sau phiếm thủy lưu. Ồ! Muốn thi triển di chuyển trong nháy mắt, Hạ Ngôn cảm giác được một tia khí tức khác lạ bên ngoài thân phiếm thủy lưu. Trong lòng hơi vừa động. Đại trọng lực thuật, lập tức. Hạ Ngôn sử dụng đại trọng lực thuật, trực tiếp tác động trên người phiếm thủy lưu đà ở ngoài một vạn thước. Phiếm thủy lưu đã chuẩn bị di chuyển trong nháy mắt. Dưới tình huống bình thường, Hạ Ngôn căn bản không thể ngăn cản phiếm thủy lưu di chuyển trong nháy mắt. Pháp tắc không gian của Hạ Ngôn cũng không cường đại bằng phiếm thủy lưu. Pháp tắc thời gian cũng như thế. Cho nên Hạ Ngôn thậm chí không thể làm chậm lại phiếm thủy lưu thi triển di chuyển trong nháy mắt. Nhưng khi phiếm thủy lưu cảm giác được một lực lượng thật lớn, gắt gao kéo thân thể của mình xuống, trái tim hắn lập tức chìm xuống. Cô lực lượng này xuất hiện đã làm trì trệ hắn thi triển di chuyển trong nháy mắt. Thua trận rồi. Vào lúc này trong đầu phiếm thủy lưu đã xuất hiện một ý niệm như vậy. Không thể thi triển di chuyển trong nháy mắt. Như vậy nhất định phải ngay mặt ngăn cản công kích của kiếm khí Hạ Ngôn. Mà kiếm khí này ngay cả đại tịch diệt thuật đều không thể ngăn cản. Mặc dù hắn thúc động thần khí phòng ngự trong cơ thể, cũng dứt khoát không có khả năng chống đỡ được. Ha ha! Trận đấu lần này, không ngờ ta bại dưới tay Hạ Ngôn. Khóe miệng phiếm thủy lưu nổi lên một vẻ cười khổ. Nhìn kiếm quang màu đỏ đang tới gần thân thể mình. Ồ! Hắn lại không có thúc động thần khí phòng ngự ngăn cản, Hạ Ngôn khẽ cau mày. Tâm niệm vừa động, liền khống chế kiếm quang của pháp tắc thần khí. Thổi quét về hướng năng lượng phòng hộ bốn phía quảng trường, cũng không có đánh lên thân mình phiếm thủy lưu. Phím thủy lưu nếu thật sự bị kiếm khí đánh trúng, chỉ sợ dù là kiếm khí xẹt qua, cũng sẽ bị thương nặng. Rầm. Rầm. Năng lượng phòng hộ bốn phía quảng trường khiêu chiến bị kiếm quang của pháp tắc thần khí của Hạ Ngôn phóng thích đánh trúng, ánh sáng lấp lóe. Ước chừng dặn có thời gian chừng một lần hô hấp. Vầng sáng năng lượng phòng hộ mới trở lại bình thường, bởi vậy có thể thấy được uy lực một kích này của Hạ Ngôn. Lúc này, ở bên ngoài rất đông tồn tại cường đại trên khán đài đang xem cuộc chiến, cũng không tự chủ được như ngừng thờ. Ngay cả Tôn Lạc Không Điện chủ Cửu Dương Điện, biểu tình trên mặt đều hên tục biến hóa. Phím thủy lưu của Cửu Dương Điện lão bị đánh bại. Hạ Ngôn thắng rồi. Điện chủ Lưu Tô thấp giọng nói một câu. Mà các điện chủ khác dường như lúc này mới bừng tỉnh lại. Biểu tình mỗi người đều khác nhau, dáng vẻ khó có thể tưởng tượng. Cho dù là tồn tại cường đại như bọn họ, cũng không thể dự đoán được kết quả cuối cùng lại như vậy. Còn điện chủ Phi Ngư Điện, lúc này biểu tình trên mặt lão nhưng thật ra dễ coi hơn một ít. Bởi vì phím thủy lưu của Cửu Dương Điện mà cũng thua ở trong tay Hạ Ngôn, vậy thì Hứa Nhược Phi Ngư Điện của mình dù có thất bại dường như cũng không có mất mặt gì lắm. Mà biến đổi khác là mấy tu luyện giả Lan Tà Điện thuộc về Tinh Đấu Điện đang xem cuộc chiến, cũng thật sự rất phần chớ lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lan Tà giới lần này. Hạ Ngôn của Tinh Đấu Điện tới tham gia. Không chỉ vào được top 10 của lôi đài chiến, thành công gia nhập Lan Tà Điện trở thành một thành viên của Lan Tà Điện, mà còn giành được hạng thứ nhất cuối cùng. Chuyện này tuyệt đối là một sự kiện đáng ăn mừng. Phải biết rằng, có một lần tu luyện giả Tinh Đấu Điện ở lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lan Tà giới giành được hạng thứ nhất là vào 100 vạn năm về trước. Cách 100 vạn năm, lại xuất hiện một người giành hạng thứ nhất. Hơn nữa, còn là một gã cảnh giới thiên thần nhị cấp. Ta thua rồi. Phím thủy lưu nhìn Hạ Ngôn, chậm rãi nói ra ba chữ. Ngừng một lát. Lại nói tiếp. Tuy nhiên, lần này tuy rằng ngươi thắng ta, nhưng nếu lần tới chúng ta giao đấu tiếp thì chưa chắc. Hạ Ngôn. Lần sau ta sẽ đánh bại ngươi. Phím thủy lưu. Đột nhiên hào khí vạn trượng lớn tiếng nói với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn cũng nhìn phím thủy lưu cười cười nói. Được. Phím thủy lưu. Ta sẽ chờ ngươi. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo khí tức cường đại ập vào toàn bộ quảng trường khiêu chiến Càn Khôn. Điện chủ còn ở lại trên khán đài cùng với gần 2.000 tu luyện giả của Lan Tà Điện đều lập tức cảm ứng được cổ khí tức xuất hiện này. Mọi người không khỏi đều mở rộng ngũ cảm ra chung quanh tìm kiếm ngọn nguồn của khí tức. Một bóng người lúc này dần dần xuất hiện trong không gian. Bóng người này cũng không phải lập tức xuất hiện ngay, mà trước mờ ảo trong tầm mắt mọi người, rồi sau đó mới dần dần trở nên rõ ràng. Thật giống như là từng tia năng lượng không ngừng tụ tập trong không gian, cuối cùng mới kết lại lộ ra bóng người.